Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 580 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 580 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2950. Mưa gió triền miên, bao nhiêu kiều mị ước ác, uyển chuyển ngâm nga. Đủ thứ hôm qua như giấc mộng. Lông mi thật dài rung rung, Chúc Tình từ từ mở mắt ra. Vừa lúc thấy ánh mắt tràn ngập ý cười. Nam nhân xuất hiện trong mộng, đang nằm dưới đất, hai tay gối đầu, cười hi hi nhìn mình. Trong mắt tràn đầy hàm ý không rõ, còn bản thân lại nằm trên người hắn, không biết đã ngủ bao lâu. Thân mình không một mảnh vải, cả người trơn tuột, cảm nhận làn da ấm áp của đối phương. Chúc Tình không khỏi hét lên, muốn đứng dậy. Thân thể vừa có động tác, nàng lại ngã trở về, không khỏi ôm bụng, đau tới ứa mồ hôi. Đừng nhúc nhích. Dương Khai đưa tay nắm hông nàng, bàn tay không kiên dè chạy qua sau lưng cùng vòng eo phô bày. Chúc Tình hừ nặng một cái, hai má đỏ rực mây hồng. Người khác phái đụng chạm vuốt ve thân mật vô cùng như vậy, làm cho nàng choáng váng, cảm giác cả người mềm nhũn không có sức. Ngươi đã làm gì ta? Nàng cắn răng hỏi, nước mắt đã vòng quanh. Chuyện này, Dương Khai chợt ngừng tay, không biết là vô tình hay cố ý, vừa vặn đặt lên mông mượt mà, nét mặt không vui nói. Ngươi còn hỏi hay sao? Chính ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không nhớ? Ta... Chúc Tình há miệng, sắc mặt biến đổi liên tục. Cảnh tượng trong mộng dần trở nên rõ ràng, trên mặt dần rút sạch máu, người không khỏi rung lên. Nhớ lại, dần dần liền rõ ràng. Nàng đi tới đống thổ tìm được một đoàn căn nguyên cự long. Kết quả khi thu nó xảy ra bất ngờ, không rõ tại sao căn nguyên băng long không chịu phối hợp, ngược lại chui vào sâu trong đống thổ. Nàng một đường đuổi theo, trải qua gian nan, rốt cuộc bắt kịp nó. Lúc thu phục, căn nguyên băng long lại nhập vào trong người nàng, tạo ra xung đột với căn nguyên của nàng. Bất đắc dĩ, nàng đành tìm một chỗ yên tĩnh hóa giải nguy cơ. Nếu không có quấy nhiễu, nàng sẽ không sao. Nhưng tai họa đột nhiên xảy ra, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nàng cảm nhận một cổ lực lượng đến gần, chưa kịp chạy trốn đã rơi vào trong bóng tối. Tiếp theo là chuyện xảy ra trong mộng. Máu của ngươi. Chúc Tình hiểu ra. Cái gì? Dương Khai hỏi. Chúc Tình cắn răng, nước mắt rơi. Tại sao máu của ngươi lại có nhiều tà niệm như vậy? Mỗi ngày ngươi đều nghĩ chuyện gì? Nếu không phải uống máu của hắn, bị tà niệm của hắn ảnh hưởng, nàng làm sao lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như trong mộng? Trách ta sao? Dương Khai không biết nói gì. Ta lại không bảo ngươi uống, chính là ngươi cắn không có nhả. Lúc đó ta... Ta giết ngươi! Chúc Tình quát lên muốn ra tay. Nhưng người vừa động là bụng liền đau đớn, làm nàng không điều động được lực lượng nào. Hôm qua có lẽ quá mức điên cuồng rồi. Dương Khai cười xì. Ăn xong quẹt miệng không có chịu nhận nợ sao? Hơn nữa còn muốn giết ta. Nữ nhân như vậy ta mới gặp lần đầu. Hắn nói rồi dùng chút sức, liền đẩy Chúc Tình lật xuống, tay chống lên, nằm trên người nàng. Chúc Tình nét mặt căng thẳng nhìn hắn, giọng phát run. Ngươi làm gì? Tư thế tràn ngập xâm lược, làm cả người nàng không được tự nhiên. Long tộc cao ngạo, căn bản không có thể hiện ra được. Dương Khai khoác tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa nắng, để nguyên qua bàn tay truyền vào người nàng, hóa giải sự khó chịu. Mọi người đều là lần đầu tiên, khó tránh khỏi không biết kiềm chế, sau này từ từ quen là được rồi. Ta không biết ngươi nghĩ ra sao. Nhưng ta cảm thấy nếu chuyện đã vậy, oán trời tranh đất cũng là vô dụng thôi. Người nhìn ta xem, dù là nhân tộc, nhưng cũng không kém có đúng không? Ta nhìn bản thân mấy chục năm, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Ngươi thì sao, tính tình dù không tốt, nhưng cũng tạm được. Chúng ta coi như chấp nhận một chút, làm chuyện cũng phải đến nơi đến chốn. Nét mặt nghiêm túc của Dương Khai làm Chúc Tình nhìn mà thất thần. Từ khi gặp Dương Khai cho tới giờ, Chúc Tình lần đầu nhìn nét mặt này của hắn. Bàn tay xoa bụng mình như có ma lực thần kỳ, phá hủy hết mọi phòng tuyến. Ở trong lòng nàng nổi lên gợn sóng, làm người ta không thể nào bình tĩnh suy nghĩ. Ngươi muốn chịu trách nhiệm sao? Chúc Tình cũng không biết vì sao mình lại không có trào ra lửa giận mà nhẹ nhàng hỏi. Không không không, phải là ngươi chịu trách nhiệm với ta. Dương Khai nghiêm nghị nói. Chúc Tình cảm thấy lời này vừa bực mình lại vừa buồn cười, làm mặt lạnh nói. Dựa vào cái gì ta phải chịu trách nhiệm với ngươi? Ngươi là thứ gì chứ? Dương Khai không đáp mà hỏi. Đã cảm thấy khá hơn chưa? Khá hơn rồi. Chúc Tình gật đầu, đột nhiên phát hiện bị chuyển đề tài, không nhịn được trợn mắt. Dương Khai lại nói thêm. Có muốn thêm lần nữa không? Đề tài bị xoay hơi nhanh, nhưng Chúc Tình vừa mới ngưng tụ khí thế liền tan rã. Ấm áp nơi bụng như ngọn lửa cháy lan, nhanh chóng tràn ra, làm cả người nàng trở nên nóng cháy. Lông mi thật dài rung rung, Chúc Tình còn chưa kịp tỏ vẻ, Dương Khai đã gầm lên, phóng người lên ngựa, xách thương ra trận. Một đường công phá, đánh cho kẻ địch quăng mũ cởi giáp, liên tục xin tha. Nửa ngày sau, Chúc Tình như mất hồn, nằm dưới đất như một cái xác, tóc tai rối tung, yếu ớt nói. Cầu xin ngươi, để ta mặc quần áo vào đi. Để ta giúp ngươi. Dương Khai nhe răng cười nói. Không cần. Vừa rồi ngươi cũng nói như vậy, ta không tin ngươi nữa đâu. Đảm bảo lần này là thật, không được lừa ta, tuyệt đối không có lừa ngươi. Một ngày sau, Chúc Tình rút trong lòng của Dương Khai, yên lặng như một con mèo nhỏ, hít thở chậm chậm, đột nhiên nàng lên tiếng. Còn nhiều thời gian, lần này dừng lại ở đây đi. Dương Khai ừ một tiếng đáp. Buông ta ra, ta muốn mặc quần áo. Ừ, rốt cuộc, người muốn ra sao mới chịu bỏ qua cho ta? Một lần nữa, một lần cuối nha, một lần cuối. Lại qua một ngày, không biết đã qua bao nhiêu lần cuối cùng, rốt cuộc hai người cũng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Thân thể Chúc Tình có chút khó chịu, yên lặng ngồi dưới đất, nhìn vào hồ nước trong suốt phía trước, chải mái tóc dài của mình, nhìn vào cây bóng dưới nước. Bóng người có chút u buồn, nhưng mi mắt lại nhướng cao. Dương Khai vặn eo, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ vang bùm bùm, cảm thấy sảng khoái khó tả chảy khắp người. Hắn cúi đầu nhìn người phía trước, rồi đưa tay vòng đằng sau ôm lấy nàng. Chúc Tình người khẽ rung lên, chờ phát hiện Dương Khai thật không có dấu hiệu động tay chân. Chỉ là kề vào mái tóc nàng hít sâu mấy hơi, thề mới bình tĩnh. Thư mấy? Chúc Tình đột nhiên hỏi. Dương Khai ngẩng đầu, đặt cầm lên vai nàng, nhìn bóng hình trong hồ mờ mịt hỏi. Cái gì thư mấy? Chúc Tình thở dài. Ta là người thư mấy rồi? Người đầu tiên, không phải ta đã nói với nàng rồi sao? Dương Khai nghiêm túc trả lời. Chúc Tình hừ khẽ. Người nhiều trò như vậy, trước kia người tự chơi một mình mò mẫm ra sao? Hơn nữa trải qua mấy ngày, ngươi cảm thấy ta còn tin ngươi sao? Dương Khai mặt đầy ưu sầu. Chúng ta đã như vậy, ngươi sao không tin ta? Ta thật là đau thương mà. Chúc Tình nắm lấy bàn tay của hắn, dần dần mò lên ngực, quay đầu, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh. Chỉ có một cơ hội thẳng thắn lần này, bản thân ngươi nghĩ cho rõ rồi đáp. Dương Khai chớp mắt, nhìn khuôn mặt kiều mị sát gần, liền cắm đầu hôn. Ngươi thật là khốn kiếp. Chúc Tình ra sức giãy giụa, nhưng tay chân lại yếu ớt. Quần áo vừa mặc vào lại rối tung. Ta chịu ngươi đủ rồi đó. Lại mặc quần áo vào, Chúc Tình tức giận nói, nhìn Dương Khai còn muốn đi qua, vội vàng chỉ hắn. Trong vòng 10 ngày đừng có tới gần ta, bằng không ta một đao đoạn tuyệt với ngươi, cả đời không có qua lại. Được rồi, được rồi. Dương Khai giơ tay đầu hàng. đừng căng thẳng, ta không đến gần nàng là được rồi. Chúc Tình mày liễu dựng lên, thầm sinh buồn bực, sắc mặt mới thả lỏng ra. Thật là nàng giận bản thân nàng, đối mặt nam nhân lần đầu đụng chạm da thịt, lại không sinh ra được phản kháng, cứ mặc cho hắn đòi hỏi. Đây không phải là chuyện Long tộc nên làm. Ta không nên hỏi chuyện trước kia, chuyện sau này không ai nói trước được. Ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi, ta chỉ có một yêu cầu. Ta không đồng ý, ngươi không được dùng sức mạnh đối với ta. Chúc Tình nét mặt nghiêm nghị, nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Tùy theo ý nàng. Một chút oán trách trong lòng Chúc Tình nháy mắt tan biến. Bây giờ nàng ra sao? Căn nguyên băng long sẽ không còn nguy hiểm chứ? Dương Khai ân cần hỏi. Dù mấy ngày nay trạng thái của Chúc Tình rất ổn, nhưng dù sao căn nguyên băng long vẫn còn trong người nàng, không thể không phòng bị. Đã không sao rồi, căn nguyên băng long bị ta trấn áp, đợi về Long đảo sẽ thả vào Long mộ. Chúc Tình đột nhiên hiện ra một chút đỏ hồng, làm Dương Khai không rõ. Ngừng một chút, nàng hỏi. Là ngươi cố ý tìm ta sao? Dương Khai nói. Không tìm nàng, ta chạy đến đống thổ làm gì? Chỗ quỷ quái này không hổ là cấm địa sinh mệnh. Nếu không phải may mắn, cũng không biết lúc nào mới tìm ra nàng đây. Hắn nói tùy ý, nhưng Chúc Tình sinh ra cảm giác ngọt ngào, trong lòng ấm áp. À đúng rồi, đệ đệ của nàng cũng tới. Đệ đệ ta, Chúc Liệt sao? Đúng, chính là tiểu tử đó. Nếu không phải hắn thi triển bí thuật Long tộc, thì ta không cách nào tìm ra nàng. Hắn lại không đòi ngươi theo hắn về Long đảo ư? Dương Khai cười nhạo. Hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng mà bị ta hung hăng đập cho một trận, liền ngoan ngoãn hơn. Tuy rằng tiểu tử này rất là ngông cuồng, nhưng bản lĩnh không ra gì. Phu quân của nàng chỉ 2-3 chiêu, liền đánh cho hắn bò lăn. Cái gì? Phu quân? Chúc Tình nghe thì đỏ mặt, không khỏi bực tức liếc hắn, tràn ngập phong tình. Dương Khai lại thẳng mắt. Chương 2951. Chúc Tình phát hiện ra không ổn, vội vàng chuyển đề tài. Vậy hắn đâu rồi? Dương Khai lắc đầu. Không biết đi đâu rồi. Luồng khí lạnh đột kích, chúng ta đều bị cuốn vào trong, bị đưa vào một mảnh tiểu thiên địa. Ta cũng tách khỏi hắn, nhưng hẳn là hắn không có nguy hiểm gì, bởi vậy nàng đừng lo. Tiểu thiên địa? Chúc Tình cả kinh, hồi tưởng cảm giác mờ ảo khi trước, mới hiểu ra. Thì ra nguy cơ không thể chống đỡ là bị cuốn vào tiểu thiên địa. Nàng nhìn xung quanh sau đó nói. Đây là tiểu thiên địa kia sao? Xem ra cũng không tệ. Tiểu huyền giới hoa nở chim hót, linh khí tràn đầy. Hoàn cảnh thật không tệ. Nhất là sau khi đi qua ngũ sắc bảo tháp, tiểu huyền giới đã có biến hóa căn bản, tự thành một giới, đầy đủ pháp tắc thiên địa, chân chính là một động thiên phúc địa. Dương Khai cười lắc đầu. Đây không phải là tiểu thiên địa đó, nơi này là một nơi khác, thuộc về ta. Nói được một nửa, Dương Khai chợt quay đầu, phát hiện ra điều khác thường. Có chuyện gì? Chúc Tình hỏi. Dương Khai trầm ngâm một lát, sau đó đáp. Cho nàng xem một thứ thú vị. Nói rồi hắn đưa tay hướng ra chụp lấy. Chúc Tình trừng mắt nhìn sang, sau đó nhìn thấy một con thú giống như chó, đen thui, khi không lại xuất hiện ngay trước mặt. Con chó đen vừa hiện thân, liền sủa gâu gâu, có vẻ bị dọa. Nhưng mà nhìn nó quẩy đuôi, tràn đầy tinh thần, không còn một chút suy yếu trước kia. Ở đâu ra một tiểu yêu, thật là xấu. Chúc Tình nhìn con chó đen, rồi nhìn sang Dương Khai trêu chọc. Cũng giống như ngươi. Dương Khai chậm chậm lắc đầu. Nó không phải là tiểu yêu bình thường đâu. Nó có gì đặc biệt? Chúc Tình nhíu mày. Nàng là Long tộc, quan sát kỹ xem. Dương Khai vừa nói, liền đưa con chó đen tới trước mặt. Nghe tiếng của Dương Khai, con chó đen lại yên lặng. Mắt tròn nhìn hắn toát ra vẻ nịnh nọt. Nước bọt chảy ra, nhìn rất là ghê tởm. Chúc Tình cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không bình thường, chần chừ rồi nói. Dường như nó có huyết mạch rất lợi hại, chỉ là không quá tinh thuần. Long tộc bị huyết mạch trói buộc. Cũng rất cũng rất nghiên cứu về huyết mạch. Con chó đen bị cung ngoạc thi triển bí thuật kích hoạt huyết mạch quy khư, cũng để lại chút dấu vết. Chúc Tình thông qua cái này nhìn ra được. Ma thú quy khư, nàng nghe qua chưa? Dương Khai hỏi. Chúc Tình mờ mịt lắc đầu. Dương Khai nói, lúc đó ta cũng lần đầu nghe, nhưng lại thấy được sự lợi hại của nó. Vừa rồi lại dùng sức lắc con chó đen. Tiểu tử, thể hiện chút coi. Đừng có giả ngu, chính là người thi triển chiêu đó, mở cái miệng rộng ra. Dám không chịu, ta đem người nấu đi. Con chó lại sủa gâu gâu. Chúc Tình vỗ trán nói, nó chưa có mở ra linh trí, chỉ là hiểu chút tính người. Người nói như vậy, nó không có hiểu được đâu. Dương Khai hăng hắc cười lạnh. Hiểu hay không nó tự biết, nhưng mà thôi. Người không nói, không hiểu thì cũng thôi, coi như người lớn mạng, lại thật sống qua được. Nói rồi hắn buông tay, con chó đen rơi xuống đất, quay sang nhìn Dương Khai, nhìn Chúc Tình, rồi lại cọ vào chân của Dương Khai. Chúc Tình che miệng cười duyên. Dường như nó rất là thích ngươi. Làm dáng dễ thương. Dương Khai đá con chó, nó cũng không quá quan tâm. Dương Khai không để ý tới nó mà quay sang Chúc Tình. Chúng ta ra ngoài trước, phải biết đây là chỗ nào mới được, không biết còn về tinh giới được hay không. Không nghiêm trọng như vậy chứ, không phải ngươi tinh thông pháp trận pháp tắc không gian sao? Chúc Tình cảm thấy Dương Khai nói quá dọa người, nhưng nàng lại không cảm thấy chút nguy cơ nào. Cứ cảm thấy mặc kệ là đâu, chỉ cần bên cạnh nam nhân này là được rồi. Dương Khai cười, trong lòng vừa động, liền đưa Chúc Tình cùng rời ra khỏi tiểu huyền giới. Lúc trở về hang động cũ, Dương Khai cười hi hi nhìn Chúc Tình. Con muốn ta cõng nàng đi. Cũng không biết đây là đâu. Trước tiên tìm xem chỗ này còn có người khác tồn tại hay không. Tìm hiểu tin tức trước. Chúc Tình đỏ mặt. Ta còn không có yêu ớt như vậy. Nói rồi nàng liền đi ra ngoài trước. Dù bước chân nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước nàng đều phải nhíu mày. Dương Khai cười trộm không thôi, đột nhiên lại sầm mặt. Người thật phiền mà. Chúc Tình người khẽ run, mặt hoa biến sắc, run run nói. Chán ta nhanh như vậy sao? Dương Khai vội nói. Không phải nói nàng mà là tên này. Dứt lời tiếng chó sủa vang lên. Con chó đen bị ném ra khỏi tiểu huyền giới rơi xuống đất, liền căm phẫn sủa bậy Dương Khai. Làm như sao ngươi không có chịu mang ta theo? Được rồi, đừng có sủa nữa, quá là ồn ào đi. Sủa tiếp ta ném người trở vào đó. Dương Khai không nhịn được nói. Con chó đen liền ngừng sủa, chạy vụt đi như một làn khói, vượt qua Chúc Tình, ra khỏi hang đầu tiên. Từ nay trời cao biển rộng, mặc cho chó chạy tung hoành. Chúc Tình không khỏi thở phào. Dương Khai lại đi lên nắm tay nàng. Nàng giãy một chút cũng không kiên trì tiếp. Ra khỏi hang, hiện ra trước mặt là một thế giới trắng xóa. Nhìn thoáng qua, chỗ này không khác gì đống thổ. Nhưng Dương Khai cùng Chúc Tình đều biết nơi này không phải là đống thổ, bởi vì nơi này không có loại lạnh giá mà bọn họ cũng không chống đỡ được. Tiếng chó sủa gâu gâu từ xa đến gần, có vẻ hoảng loạn như gặp chuyện gì rất khủng khiếp. Dương Khai quét thần niệm, liền toát ra mừng rỡ. Chúc Tình cũng phát hiện ra không quá quen thân thiết với Dương Khai ở trước mặt người khác, liền lén lút tách ra một khoảng cách. Bóng đèn kia chợt lóe, con chó đen chạy trở về. Đằng sau nó là hai bóng người mạnh mẽ, một nam một nữ, trên người tỏa ra dao động năng lượng cực mạnh. Lúc đối mặt với Dương Khai và Chúc Tình, một đôi nam nữ này hết sức kinh hãi, bởi vì trước đó bọn họ đã tra xét kỹ càng khu vực này, căn bản không có khí tức người sống, không ngờ tự dưng lại xuất hiện hai người. Nếu là kẻ địch, thì... Hai người thầm toát mồ hôi lạnh. Con chó đen nhanh chóng nấp ra sau Dương Khai, che giấu thật kín. Dương Khai đi lên chắp tay. Chào hai vị đạo hữu. Một nam một nữ này tu vi không kém, nhưng cũng chỉ là đạo nguyên cảnh. Cho nên Dương Khai cũng không quá để ý, chỉ là khó gặp được người sống ở nơi đây, tự nhiên phải mau mau tìm hiểu tình báo quan trọng hơn. Đôi nam nữ này liếc nhau, nam nhân chắp tay trả lễ, cau mày nói. Còn thú nhỏ kia là của hai người sao? Hắn là đạo nguyên cảnh, khi đối mặt đế tôn cảnh như Dương Khai, mặt lại không đổi sắc, ngược lại có vẻ chất vấn, thật làm Dương Khai chật chật lấy làm kỳ. Chuyện này không thấy nhiều ở tinh giới, trừ khi đối phương có thân phận lai lịch đặc biệt. Nhưng nhìn trang phục của đôi nam nữ này cũng không giống có lai lịch, chỉ như võ giả bình thường. Mới đến đây, Dương Khai cũng đành nhập gia tùy tục, gật đầu mỉm cười. Đúng như vậy, con chó này chưa có mở ra linh trí, hung dữ thành tính, nếu có mạo phạm xin tha thứ. Nam nhân lắc đầu, thần niệm đi qua Dương Khai cẩn thận tra xét trên người con chó, hồi lâu sau mới nói. Có lẽ là ta nhìn nhầm, nó không có mạo phạm hai vợ chồng ta, chỉ là một hồi hiểu nhầm, người xưng hô ra sao? Dương Khai, ở chỗ xa lạ này cũng không cần phải che giấu danh tính. Lúc này nữ nhân kia lặng lẽ truyền âm cho chồng mình. Nam nhân kia kinh ngạc, sau đó hết sức ngạc nhiên hỏi Dương Khai. Hai vị đến từ bên ngoài sao? Nếu không phải thê tử nhắc, sợ rằng hắn đã không chú ý tới, bởi vì hai người này ăn mặc không có giống với mình. Dương Khai cười khổ. À, đúng là từ bên ngoài. Nam nhân gật đầu. Chỗ chúng ta đã rất lâu rồi không có người ngoài vào, xem ra các ngươi thật không may mắn. Đang muốn thỉnh giáo xem đây là chỗ nào? Dương Khai nghiêm túc hỏi. Nam nhân nói. Chỗ này gọi là chuyển luân giới. Chuyển luân giới? Dương Khai nhướng mày còn muốn hỏi tiếp. Nam nhân kia lại nói. Các ngươi muốn sống thì mau theo ta. Không đủ thời gian rồi. Thời gian gì? Dương Khai ngạc nhiên. Nam nhân kia không trả lời, nói xong liền quay người bay đi hướng khác, xem ra rất gấp gáp. Dương Khai mới lần đầu gặp phải đạo nguyên cảnh tính tình như vậy. Chẳng những không rụt rè trước mặt đế tôn, còn làm dáng trịch thượng. Nhưng tốt xấu gì cũng có manh mối, không thể để đứt đoạn được, liếc chút tình rồi lập tức đi theo. Thực lực hai người không kém, tự nhiên không sợ đối phương đạo nguyên cảnh sẽ dở trò gì. Người lóe lên đuổi theo, con chó rất nhanh cắn vào quần của Dương Khai, bám sát bên hắn, cố gắng không bị bỏ lại. Gió thổi ào ào cũng không có nhả ra. Vẫn là chút tình thấy nó đáng thương, đưa tay ôm lấy nó. Bốn người nhanh như chớp đến trước mặt một vách núi. Vách núi này nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có dấu vết bí thuật. Nam nhân dẫn trước lấy ra một mặt gương, đánh ra ánh sáng đen ấn lên vách núi. Lập tức liền hiện ra một hang động có thể cho hai người đi qua. Bốn người lần lượt đi vào, trong hang động khô ráo, đến lúc này đôi nam nữ kia mới thở phào thả lỏng. Dương Khai tò mò hỏi, sao chúng ta lại không có thời gian? Nam nhân đi trước dẫn đường giải thích. Bởi vì qua một lúc nữa, pháp tắc thiên địa sẽ biến hóa. Đến lúc đó ma vật xuất hiện, bên ngoài sẽ trở nên rất nguy hiểm. Không ai có thể sống sót trong hoàn cảnh đó. Pháp tắc thiên địa biến hóa. Dương Khai nghe thì cả kinh, hoài nghi mình có nghe nhầm không? Chương 2952. Pháp tắc thiên địa là lực lượng tối cao, là căn bản duy trì vạn vật thế gian. Thứ căn bản này không thể xảy ra biến đổi trong thời gian ngắn, trừ khi là tận thế giáng xuống. Nhưng đối phương lại nói chắc chắn, nhìn không giống nói bừa, quả thật là không thể tiếp thu được. Nhanh lên, còn lề mề cái gì? Trong hang bỗng có tiếng quát, Dương Khai nhướng mày, trong hang này còn có người sao? Nghe người kia thúc giục, đôi nam nữ này vội đi sâu vào trong. Dương Khai nháy mắt ra dấu với chút tình, vội vàng đi theo. Một chút ánh sáng mờ hiện ra. Trong thạch thất, một nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm đang đứng, như chờ đợi điều gì. Liêu quản sự. Nam nhân dẫn Dương Khai đi tới, chắp tay làm lễ với người kia, thái độ cung kính. Liêu quản sự lại không nhìn hắn mà tò mò nhìn Dương Khai cùng chút tình. Sao lại thêm hai người? Bọn họ từ đâu tới? Nhìn thật là lạ mặt. Nam nhân đáp. Hình như bọn họ từ ngoài lưu lạc vào, vừa lúc đụng trúng chúng ta, liền dẫn tới nơi này. Từ ngoài vào? Liêu quản sự chật chật lấy làm kỳ, không khỏi quan sát hai khuôn mặt này. Nhìn Dương Khai hắn còn không có phản ứng đặc biệt. Đến khi nhìn chút tình thì ánh mắt sáng ngời toát ra hứng thú. Chúc Tình vốn là quốc sắc thiên hương, mấy ngày nay được tưới mưa móc, đang là lúc nàng kiều diễm nhất, nhìn rất là mê người. Chúc Tình sắc mặt lạnh băng, dù không thích bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chăm, nhưng cũng không nổi giận. Dương Khai lóe lên đứng trước mặt nàng, chắn đi ánh mắt của người kia. Liêu Quản Sự hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có phần không vui. Người bên ngoài đúng là không hiểu quy củ. Nhìn nam nhân kia nói, các người cũng sẽ hiểu quy củ chứ. Nam nhân kia vội đáp, làm phiền Liêu Quản Sự. Liêu Quản Sự thê mới thả lỏng, vẫy tay với hai vợ chồng. Hai người đi lên một bước, chỉ thấy Liêu Quản Sự lầm bầm, vận chuyển lực lượng, ngón tay thành kiếm, cách không chỉ về nam nhân. Dương Khai nhìn mà ngẩn ra, bởi vì hắn nhìn thấy trong đó có dấu vết vu thuật. Điều này làm cho hắn không khỏi tò mò, càng thêm chú ý nghiêm túc. Không lâu sau, trong hư không xuất hiện một dấu ấn phức tạp. Liêu Quản Sự vỗ một cái, dấu ấn đánh vào người nam nhân kia. Dấu ấn này xem ra có tác dụng khác, không có tính công kích gì. Nam nhân kia chỉ lảo đảo một cái liền trở nên bình thường. Đến lượt nữ nhân kia, nét mặt lạnh lùng của Liêu Quản Sự lại có chút tươi cười. Ngược lại nữ nhân nét mặt căng thẳng cầu xin nhìn sang phu quân mình. Nam nhân lắc đầu, ánh mắt cụp xuống. Liêu Quản Sự làm như trước, nhưng lần này tay của hắn không đàng hoàng. Ngón tay chỉ tới chỉ lui, lại thỉnh thoảng chạm vào thân thể của nữ nhân này, ngẫu nhiên quét qua trên ngực, làm nữ nhân khẽ run lên. Nam nhân kia coi như không thấy, đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Liêu Quản Sự thì rất là sảng khoái, tay cũng càng càng rõ. Sắc mặt nữ nhân càng thêm khó coi, nhưng chỉ có thể cố nhịn. Không bao lâu sau, dấu ấn đã thành. Liêu Quản Sự có chút luyến tiếc, đánh dấu ấn vào trên người nữ nhân, rồi thu tay về. Nữ nhân người cứng đờ mới bình tĩnh lại, ủy khuất liếc sang phu quân mình. Quay đầu Liêu Quản Sự lạnh mặt, nhìn Dương Khai. Nếu các ngươi từ bên ngoài vào, vậy ta nói cho các ngươi quy củ ở chỗ này. Dương Khai cười hi hi nhìn hắn. Vậy xin chỉ giáo. Liêu Quản Sự nói. Một lát nữa pháp tắc thiên địa sẽ biến đổi. Toàn chuyển luân giới ngoài nhân hoàng thành ra, không còn chỗ nào an toàn. Cho nên các ngươi muốn sống sót, nhất định phải đi nhân hoàng thành, đã hiểu hay chưa? Hiểu rồi, đi nhân hoàng thành. Dương Khai làm như được dạy bảo. Liêu Quản Sự lại nói tiếp. Mà muốn đi nhân hoàng thành, nhất định phải do bổn quản sự đặt cho các người nhân hoàng ấn. Chỉ có người mang nhân hoàng ấn mới thông qua pháp trận truyền tống đi nhân hoàng thành. Cho nên, chỗ này chỉ có một quy củ, trời đất bao la, bổn quản sự là lớn nhất. Dương Khai ồ một tiếng rồi chắp tay. Đã rõ. Liêu Quản Sự phất tay, chắp tay quát. Bổn quản sự hỏi các người muốn chết hay muốn sống. Dương Khai mỉm cười. Có thể sống thì đương nhiên là muốn sống rồi. Liêu Quản Sự gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, qua đây để ta đặt nhân hoàng ấn cho các ngươi. Dương Khai bước lên, Liêu Quản Sự nét mặt chán ghét khoát tay. Nữ nhân lên trước, người đứng sang một bên. Dương Khai nhíu mày cũng không kiên trì, vừa lùi vừa nói. Liêu Quản Sự xin cẩn thận một chút, tính tình thê tử có chút không tốt. Liêu Quản Sự hừ lạnh, muốn sống thì thất thời một chút đi. Nói rồi hắn lại phát ra tiếng chú ngôn, ngón tay như kiếm cách không chỉ về phía trước người Chúc Tình, nhìn như đang vẽ giữa hư không. Ban đầu còn coi như đàng hoàng, nhưng không bao lâu là biên độ lớn hơn. Ngón tay quẹt qua trực tiếp quét về ngực Chúc Tình, thần sắc nháy mắt trở nên hưng phấn, vô cùng chờ mong. Chúc Tình đột nhiên trừng mắt, lạnh băng nhìn hắn. Trong lòng Liêu Quản Sự cả kinh. Tay vẫn không ngừng, thề phải sàm sỡ cho bằng được. Tiếng chó sủ cùng tiếng hét thảm vang lên cùng lúc. Con chó đen ở trong lòng Chúc Tình đột nhiên há miệng, cắn vào bàn tay của Liêu Quản Sự. Cái miệng rõ ràng không lớn nhưng lại nuốt vào cả bàn tay của Liêu Quản Sự. Răng nanh sắc nhọn cắm ngập vào tay hắn, máu tươi trào ra. Liêu Quản Sự bị đau, hét thảm không ngừng. Con chó đen lại không chịu nhả ra, cứ muốn cắn đứt tay hắn. Đầu không ngừng vung vẫy, miệng phát ra tiếng gầm gì thị uy. Thả ra, người thả ra cho ta. Đồ súc sinh. Liêu Quản Sự giận dữ mắng mấy tiếng, không giải ra được, hung hăng đánh một chưởng về con chó. Năng lượng tuôn trào, trong hang động vang lên tiếng sấm nổ. Dương Khai bấm tay bắn ra, một đạo kình khí xé gió đánh tới. Lưu quản sự hét thảm, cánh tay vung lên, lại nhũng ra sùi lơ. Ngươi, ngươi dám ra tay với ta? Lưu quản sự quay đầu, mặt đầy oán độc, căm phẫn, nhìn Dương Khai, nghiến răng quát. Đã thật lâu rồi hắn chưa từng gặp chuyện như thế, trước giờ chỉ có hắn sai sử người khác. Ta cần cứ lấy, không ngờ lần này đá trúng tấm thép. Biến cố xảy ra trong chớp nhoáng, hai người dẫn Dương Khai đến cùng hoảng sợ. Thấy Lưu quản sự chịu thiệt, nam nhân vội nói. Dừng tay, đừng có làm hắn bị thương. Nữ nhân kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Không nên đánh hắn ta, các ngươi sẽ hối hận đó. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng, giọng nói toát ra lo lắng không thôi. Lưu quản sự cũng vội quát. Mau mau mau, giết hai tên này cho ta. Bằng không, bổn quản sự định tội tất cả các ngươi. Hai người kia nghe thì ngẩn ngơ, sắc mặt tái nhợt, như phạm tội tày trời, nhất thời luống cuống. Sao ngươi làm được như vậy? Dương Khai đi tới trước mặt Lưu quản sự, tò mò nhìn hắn. Nói cho ta nghe, ngươi dựa vào cái gì mà làm được như thế? Chỉ khư khư đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, lại dám làm càn trước mặt bổn thiếu. Lưu quản sự trán đầy mồ hôi lạnh, giãy dụa mấy lần cũng không dậy khỏi miệng con chó đen, cười lạnh nói. Dựa vào cái gì sao? Là dựa vào ta là quản sự, dựa vào ta nắm giữ nhân hoàng ấn. Dương Khai quay sang nhìn hai người kia. Cũng bởi vì nhân hoàng ấn này, cho nên các ngươi dù bị ăn hiếp, cũng phải nhẫn nhịn ư. Thực lực tên này còn không cao bằng các ngươi. Nam nhân kia cúi đầu nói. Không có nhân hoàng ấn, không vào được nhân hoàng thành. Mà không vào được trong thành thì sẽ chết mất. Dương Khai cười lạnh nói. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Tốt xấu gì cũng là nam nhân. Thê tử của mình bị người khác khi dễ trước mặt, cũng không dám chống cự. Còn không bằng chết quách đi cho xong. Hắn quay sang Trúc Tình, liếc mắt chớp chớp. Tình Nhi, nàng yên tâm, phu quân của nàng dù có chết cũng không để cho nàng mất một sợi lông măng. Trúc Tình biểu môi, thôi đi, bớt lẻo mép đi, vừa rồi cũng không thấy ngươi ra tay. Dương Khai cười hi hi, chỉ là một tên rắc rối, nàng thổi một hơi cũng đè chết hắn, nào còn cần ta ra tay. Trúc Tình hừ một tiếng không nói tiếp. Nam nhân kia bị Dương Khai nói xấu hổ giận dữ. Nữ nhân kia đi lên kéo tay hắn, nhìn Dương Khai nói. Các ngươi là mới tới, không hiểu chuyện chỗ này thì đừng nói lung tung. Mau thả Lưu quản sự ra đi, bằng không các ngươi sẽ không thể nào đặt chân lên nhân hoàng thành được. Lưu quản sự cũng gằn lên quát. Người mới tới luôn phải chịu thiệt thòi mới hiểu quy củ. Mau thả ta ra, bằng không bổn quản sự cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thả người là có thể dàn xếp êm chuyện này sao? Dương Khai hỏi. Lưu quản sự đáp. Đừng có mơ. Bổn quản sự là người của nhân hoàng. Người dám đả thương bổn quản sự, nhân hoàng thành sẽ không tiếp thu người. Nhưng mà nữ nhân này nếu có thể chiều bổn quản sự, không chừng còn có con đường khác. Đầu óc của người đúng là hết thuốc chữa. Dương Khai nét mặt hết biết nhìn hắn. Chết tới nơi còn đòi uy hiếp mình. Thật là không biết trong đầu tên này nghĩ cái quái gì. Trúc Tình quát. Con chó, cắn hắn đi. Con chó đen nghe được mệnh lệnh, liền như được thần hỗ trợ, miệng liền toát ra trở nên vô cùng to lớn. Một cái nuốt trọn Lưu quản sự vào trong bụng, rốt cuộc còn thè lưỡi, liếm mấy cái, còn có vẻ thòm thèm. Trúc Tình lần đầu nhìn thấy con chó đen sử dụng thần thông như vậy, không khỏi ngây ra một chút. Vốn nàng chỉ có ý muốn con chó đen cắn mạnh thêm thôi, nào ngờ nó trực tiếp nuốt luôn người ta. Đây là thần thông gì? Đôi nam nữ kia thấy như vậy đều đổi sắc, kinh hãi hô. Ma thú, thật là ma thú rồi. Lúc trước, sợ dĩ bọn họ truy đuổi con chó đen cũng là vì cảm nhận thứ này có chút khí tức ma thú, nhưng cuối cùng xác nhận là nhầm lẫn. Bây giờ xác nhận đó không phải là nhầm. Chỉ là con chó đen ẩn giấu ma khí quá sâu. Vừa rồi đột biến, có ma khí rõ ràng trào ra, làm cho bọn họ lập tức nhận ra ngay. Chương 2953. Dương Khai tò mò liếc bọn họ. Các người nhận ra ma thú sao? Nam nhân kia lập tức kéo thê tử ra sau, che lại, cảnh giác nhìn Dương Khai. Người là ma tộc. Dương Khai lần này thật sự cả kinh, Người này có thể gọi ma thú, lại còn biết ma tộc. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Nam nhân càng thêm cảnh giác. Người là từ Ma Nộ Thành đến đây sao? Dương Khai lắc đầu. Ta không biết Ma Nộ Thành gì, cũng không phải là ma tộc. Các người hiểu nhầm rồi. Nói rồi hắn chợt nhíu mày, bởi vì nháy mắt, hắn cảm giác thiên địa rung lên. Pháp tắc thiên địa xung quanh bắt đầu vặn vẹo thay đổi. Hắn liếc sang Chúc Tình, nàng cũng toát ra thần sắc kinh dị. Pháp tắc thiên địa thật sự bắt đầu biến đổi, hơn nữa là biên hóa cực lớn, bởi vậy mới xuất hiện dấu hiệu báo trước. Người giết chúng ta đi! Nam nhân kia mặc như tro tàn, đã không còn muốn sống. Liêu quản sự bị ma thu nuốt, trước mặt lại xuất hiện hai người mơ hồ là ma tộc, thực lực mạnh mẽ. Bọn họ không có con đường sống. Hắn ôm chặt thê tử mình, chỉ muốn hưởng thụ một chút ấm áp trước khi chết. Muốn chết rất là đơn giản, không cần ta ra tay. Dương Khai bước lên trước đến chỗ một cái trận pháp. Trong hang này không có gì khác, chỉ có một pháp trận này, cho nên rất nổi bật. Hắn chỉ vào pháp trận nói. Cái này có thể truyền tống đi Nhân Hoàng Thành sao? Nam nhân nét mặt suy sụp nhìn sang gật đầu. Phải. Pháp trận không gian, nhưng mà có chút khác. Dương Khai thả thần niệm ra tra xét một chút. Nam nhân kia nói. Vô dụng thôi, muốn kích hoạt pháp trận này phải có Nhân Hoàng Ấn. Các người không phải có Nhân Hoàng Ấn hay sao? Sao còn không đi? Dương Khai quay sang nhìn. Nam nhân kia nói. Phải là Nhân Hoàng Ấn trên người Liêu quản sự. Đó là chủ ấn. Chỉ có chủ ấn mới kích hoạt được pháp trận vận chuyển. Trên người chúng ta chỉ là phụ ấn. Căn bản không cách nào kích hoạt được pháp trận này. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thấy hắn chậm chạp không ra tay, mà lại nghiêm túc nghiên cứu pháp trận này, nam nhân kia mới rụt rè. Người thật không phải là ma tộc sao? Dương Khai vừa tra xét pháp trận vừa trả lời. Thế giới này có ma tộc ư? Nam nhân kia đáp. Có, nhân tộc ta đối lập với ma tộc, đã sinh tồn trên mảnh đất này vô số năm tháng. Nhìn ngươi quả thật không giống ma tộc, nhưng vì sao bên cạnh ngươi lại có một con ma thú? Dương Khai không có trả lời vấn đề này. Lanh lịch của con chó đen có chút ly kỳ, giải thích rất là rắc rối. Hắn hỏi. Ma nhân cùng tồn tại, không lẽ các ngươi có thể sinh tồn được? Nam nhân kia đáp. Nhân Hoàng Thành cung cấp che chở, nếu không có Nhân Hoàng Thành, chúng ta căn bản không cách nào sống sót. Là liên quan tới pháp tắc thiên địa biến đổi hay sao? Đúng như vậy, một lát nữa pháp tắc thiên địa sẽ thay đổi. Đến khi đó, nhân tộc ta không thích hợp đi lại bên ngoài. Còn ma tộc như cá gặp nước. Trong thời gian này không ai dám tùy tiện rời khỏi Nhân Hoàng Thành. Không thôi, là cửu tử nhất sinh. Lúc trước, pháp tắc thiên địa đang thích hợp cho nhân tộc sinh tồn. Bởi vậy ma tộc mới ẩn nấp hay sao? Đúng là vậy. Thật là một thế giới thần kỳ. Dương Khai tràn đầy ngạc nhiên. Nam nhân kia cười khổ nói. Chúng ta từ khi ra đời đã ở chỗ này. Không ai biết tại sao thế giới này lại như thế. Có lẽ chỉ Nhân Hoàng đại nhân mới hiểu được. Nhân Hoàng. Dương Khai ba lần bốn lượt nghe nam nhân này nhắc hai chữ đó không khỏi chú ý. Là chủ nhân của Nhân Hoàng Thành sao? Nam nhân nghiêm nghị đáp. Đó là chủ nhân của nhân tộc. Ngài che chở Nhân Hoàng Thành, che chở tất cả nhân tộc. Lời nói tràn đầy cung kính, vô cùng tôn sùng Nhân Hoàng kia. Dương Khai mỉm cười, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu trận pháp. Pháp tắc thiên địa biến đổi ngày càng rõ rệt. Trong hư không sinh ra ma khí cùng những thứ cổ quái khác. Hai người kia dù vận chuyển lực lượng tạo ra vòng phòng hộ bên ngoài, nhưng xem ra không duy trì được bao lâu. Một khi vòng phòng hộ bị phá, lập tức sẽ bị ma khí ăn mòn, trở thành ma vật. Chúc Tình là long tộc, lại không cảm thấy gì nhiều, nhưng cũng cần vận chuyển long nguyên hóa giải ma khí ăn mòn. Chỉ có con chó đen, hai mắt sáng lên, mũi khịt khịt, không ngừng ngửi, có vẻ rất hưng phấn. Nó có huyết mạch quy khư, vốn là đời sau của dị thú ma vật. Ma khí trào ra, nó tự nhiên thấy thân thiết. Được rồi, qua đây đi. Dương Khai chợt đứng lên gọi. Chúc Tình ôm con chó đen đi tới đứng bên cạnh hắn. Hai người kia lại chần chừ. Nam nhân kia nói. Người muốn làm gì? Đưa các ngươi đi Nhân Hoàng Thành. Nam nhân kia cả kinh. Người không có nhân hoàng ấn, làm sao đi nhân hoàng thành? Ai bảo cho các ngươi là không có nhân hoàng ấn thì không đi được nhân hoàng thành. Còn rề ra nữa thì không kịp đâu, người muốn chết hay muốn sống? Nam nhân kia vẫn do dự, nữ nhân lại kéo hắn. Rốt cuộc, nam nhân hạ quyết tâm. Được rồi, ta tin ngươi. Dương Khai nhe răng cười. Chuyện Liêu quản sự, mong là các ngươi có thể giữ bí mật. Nam nhân cười khổ nói. Nói ra cũng không có lợi gì cho chúng ta. Hướng chi, nhân hoàng thành tự có cách tra ra chân tướng. Thật ra ta thấy các ngươi không nên đi nhân hoàng thành thì hơn. Thật sự đi vào, dù thực lực các ngươi có mạnh ra sao, cũng là vô dụng thôi. Ai vậy thì chưa chắc. Dương Khai dứt lời, thần sắc nghiêm nghị, pháp tắc không gian tuôn trào. Pháp trận không gian mọi người đang đứng liên thông đến nhân hoàng thành. Bình thường thì cần phải do người như Liêu quản sự đặt nhân hoàng ấn, lại do hắn vận chuyển pháp trận không gian tiến hành truyền tống. Nhưng những trình tự rắc rối này chỉ là một lớp ngụy trang, là một loại thủ đoạn nhân hoàng thành khống chế nhân tộc. Ở trước mặt Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian, tầng ngụy trang này rất là dễ dàng bị bóc ra. Dương Khai trực tiếp dùng tâm thần cùng pháp tắc không gian đánh thông pháp trận không gian bên kia, căn bản không cần nhân hoàng ấn. Hào quang bùng lên, hai nam nữ kia trợn mắt, không thể tin nổi pháp trận không gian thật sự vận hành. Nhất thời mừng rỡ không thôi, cùng với cảm giác sống sót từ cõi chết. Pháp tắc thiên địa xung quanh biến hóa rất rõ ràng, linh khí trong thế giới cũng thay đổi thành ma khí. Dưới hoàn cảnh này, nhân tộc quả thật không thích hợp sinh tồn. Dù thực lực mạnh mẽ, có thể tạm thời ngăn cản ma khí ăn mòn, nhưng ở lâu trong hoàn cảnh này sẽ đến lúc cạn kiệt lực lượng. Đến khi đó ma khí ăn mòn, đánh mất lý trí, trở thành ma nhân. Một lát sau, hào quang tắt, bốn người trên pháp trận đã biến mất. Tiếng ồn ào xung quanh ập đến làm cho người ta không thích ứng. Dung Khai nhìn xung quanh, phát hiện bọn hắn đã đến một thành trì phồn vinh. Dưới chân là pháp trận không gian thật to lớn. Trên pháp trận không ngừng xuất hiện bóng người mới. Tu vi mạnh yếu không đồng đều, thần sắc khác nhau. Có người mừng rỡ ra mặt, có người thần sắc ảm đạm, cũng có người bị thương rất nặng, hít vào một hơi lạnh. Những người này cũng giống mấy người Dương Khai, vì trốn tránh pháp tắc thiên địa biến hóa, vừa mới chạy trở về. Dương Khai nhìn thấy trong đó có không ít đế tôn. Bốn người bọn hắn đứng trên pháp trận to lớn này cũng không quá nổi bật. Thành trì này đặc biệt phồn hoa, mọi người chen vai mà đi, nối liền không dứt. Xung quanh cửa hàng san sát, buôn bán các loại đặc sản của thế giới này. Từng tiếng hò hét truyền vào trong tai, làm người ta cảm giác như đi lạc vào thế tục. Chúc Tình lần đầu đến nơi náo nhiệt như vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn xung quanh. Có vệ binh ăn mặc chỉnh tề đi qua đi lại trên đường phố, bước chân chỉnh tề, ăn mặc thống nhất. Vừa nhìn là biết hộ vệ của nhân hoàng thành. Nhưng mà tu vi những hộ vệ này không tính là cao. Người dẫn đầu là đế tôn tầng thứ nhất, còn lại đều là đạo nguyên cảnh. Nhưng nhiều võ giả trên đường, mặc kệ tu vi mạnh yếu, đều tránh né như rắn rết, vô cùng sợ bọn hắn. Dương Khai thấy được một cường giả đế tôn tầng 2 nhường đường. Thế giới này dường như không lấy tu vi phân tôn ti. Đôi nam nữ kia dù tu vi không bằng mình, nhưng không hề có tôn kính của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Còn Liêu quản sự càng rõ ràng, tu vi của hắn không bằng ai, nhưng có thể hất hàm sai khiến đôi nam nữ kia, làm bọn họ không thể làm gì được. Trên bầu trời có người bay qua, số lượng không nhiều, tu vi cũng chênh lệch. Vậy từ biệt ở đây, hai vị bảo trọng à? Nam nhân kia vội vàng cách xa Dương Khai cùng Chúc Tình, tránh cho bị liên lụy, cho nên vừa tỉnh táo liền lập tức cáo từ. Dương Khai cũng biết tâm tư của hắn, thuận miệng đáp. Nữ nhân chợt nói, cho hai vị một lời khuyên, những người có theo dấu hiệu lá cây trên ngực nhất định không được chọc. Là càng nhiều thì thân phận càng tôn quý. Đời này không phải thế giới cũ của các ngươi, không phải là cá lớn nuốt cá bé. Ngoài ra Liêu quản sự chết hẳn là không che giấu được lâu. Tốt nhất các ngươi hãy rời khỏi nhân hoàng thành sau khi pháp tắc thiên địa biến đổi lần nữa. Xin đa tạ. Dương Khai mỉm cười. Nữ nhân còn muốn nói tiếp, nam nhân kia đã kéo nàng đi vào trong đám đông rồi nhanh chóng mất dáng. Thế giới này thật là thú vị. Dương Khai nhìn xung quanh rất có hứng thú. Toàn bộ Nhân Hoàng Thành có một tầng cấm chế không rõ bao phủ, tuyệt đối hoành tráng. Bởi vì vào trong Nhân Hoàng Thành, hoàn toàn không cảm nhận được pháp tắc thiên địa bên ngoài biến đổi. Pháp tắc nơi này gần như không khác gì tinh giới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời hỗn độn, có vô số lốc xoáy cắn nuốt tầm nhìn. Nhìn lâu lại có chút chán ván. Chúc Liệt không ở trong này sao? Dương Khai hỏi Chúc Tình. Chúc Tình đáp. Cần tìm một nơi thi triển bí thuật mới xác định được. Chỉ mong hắn cũng ở đây. Dương Khai mỉm cười. Không cần lo, ít ra thực lực của hắn không kém. Dù thật ở bên ngoài, nhất thời cũng sẽ không sao. Chúc Tình khẽ gật đầu, vô thức vuốt ve con chó đen trong lòng. Con chó rất thích ý, híp mắt thoải mái. Không biết Liêu quản sự bị nó nuốt vào còn sống hay chết. Chương 2954. Tránh ra, tránh ra! Trong lúc Dương Khai âm thầm quan sát xung quanh, đột nhiên đằng sau có tiếng quát lớn thô lỗ. Hắn quay sang nhìn, thấy trên pháp trận không gian xuất hiện một nhóm đông mười mấy người, đều có tu vi không kém. Trong đó có một nam nhân nổi bật nhất, nhìn khoảng 20 tuổi, phong thần tuấn lãng, thần thái kiêu căng. Trong đôi mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm trịch thượng, người mặc áo khoác màu xanh nhạt. Những người khác phân tán xung quanh bao bọc lấy hắn. Đám người này vừa xuất hiện liền đi về một hướng. Võ giả dẫn đầu đi trước mở đường, thô lỗ đẩy những người ngăn trở ra. Những người bị đẩy không chút chống cự mà run run chạy sang một bên. Là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Tam Hoàng tử Điện Hạ đã trở về. Mau quỳ xuống, đừng có nói nữa, cũng đừng có nhìn. Bị hắn chú ý thì xong đời rồi. Đám đông xôn xao một hồi, lại đồng loạt quỳ xuống. Mặc kệ nam nữ già trẻ không phân biệt thực lực cao thấp. Mọi người trong vòng trăm trượng quanh pháp trận truyền tống, mặc kệ đang làm gì đều quỳ xuống bày tỏ cung kính. Dương Khai liền choáng váng. Hắn đang tò mò nhìn kẻ gọi là Tam Hoàng tử kia, nghe những tiếng xì xào bàn tán thầm nghĩ. Hoàng tử là cái gì? Bởi vì xưng hô tương tự chỉ có trong những vương quốc thế tục, hắn cơ bản chưa từng nghe qua xưng hô này trong quần thể võ giả. Mọi người xung quanh đều quỳ, chỉ có hắn cùng Chúc Tình đứng như trước. Trong lòng Chúc Tình còn ôm một con chó, lập tức trở nên vô cùng nổi bật. Hắn khẽ thở dài, thầm hiểu, xong rồi. Trong tình cảnh chưa hiểu rõ về chuyển luân giới cùng Nhân Hoàng Thành, hắn không muốn rước lấy rắc rối. Nhưng mà cái cuộc đời này, 10 phần hết 8-9 là không như ý. Hắn không muốn rước rắc rối, vậy mà rắc rối cứ tự tìm đến cửa. Hắn bất đắc dĩ liếc sang Chúc Tình. Chúc Tình lại ngậm cười nhìn hắn. Dương Khai cùng Chúc Tình khác thường liền dẫn đến những người khác chú ý. Võ giả đi trước lập tức đi tới trước Dương Khai. Người này thân hình cao to như một tòa tháp sắt, làm người ta cảm giác áp bách rất nặng. Từ trên nhìn xuống Dương Khai, quát khẽ. Tiểu tử, nhìn thấy Tam Hoàng tử Điện Hạ, vì sao ngươi không quỳ? Vừa nói, trong người tỏa ra uy áp mạnh mẽ, ầm ầm đè xuống Dương Khai. Hắn là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa kinh nghiệm chiến trận, cho nên một thân đế uy mang theo mùi máu tanh dày đặc. Người thường gặp phải là kinh hồn tán đởm, trong lòng chống cự sẽ tiêu tán mất phân nửa. Nhưng mà Dương Khai thì không hề động đậy, vẫn đứng nguyên, tự như là một làn gió thổi qua mặt, làm tóc hắn bay lên. Dương Khai nhìn nam nhân này. Nhà quê chưa thấy quen mặt nên không có hiểu lễ nghĩa. Vị đại nhân này đừng có lạ, chúng ta đi ngay. Nói rồi liền buông kéo Chúc Tình rời đi. Mặc kệ đây là Tam Hoàng tử hay là mấy hoàng tử, bảo hắn quỳ lại là tuyệt đối không thể. Chúc Tình là càng không, đường đường là một long tộc, cho dù chết cũng không thể nào quỳ xuống trước người phàm. Cho nên bỏ đi là cách tốt nhất, miễn cho gây nhiều chuyện. Đáng tiếc hắn không được như ý. Nhìn Dương Khai muốn đi, nam nhân kia trừng mắt quát to. Làm càn! Rồi như một con trâu đực nổi điên, bàn tay to lớn đánh về Dương Khai, trực tiếp vỗ vào bả vai hắn. Oành một tiếng, Dương Khai đứng vững như núi, lực lượng cuồng bạo từ trên người chạy xuống chân, làm cho mặt đất vỡ tan. Dương Khai nhướng mày, liếc nhìn nam nhân kia, lười biếng nói. Vị đại nhân này, ngài làm vậy là sao? Nam nhân kia toát ra ngạc nhiên, cười gằn. khó trách lớn lối như vậy, thì ra là có chút bản lĩnh, đáng tiếc, người đụng trúng lão tử. Nói rồi tay tăng sức mạnh, cổ tay to khỏe nổi lên gân xanh, dùng hết sức người muốn đè Dương Khai xuống đất. Dương Khai nhìn những người khác, các hộ vệ khác đều mặt lạnh băng nhìn hắn, tự như hắn chạm phải kiêng kỵ gì, phải bị trừng phạt mới đúng. Ngược lại Tam Hoàng tử thần sắc lạnh lẽo, không hề để ý nhiều, chỉ là lúc nhìn chút tình, trong mắt lóe lên chút kinh diễm, nhưng không hơn, cũng không chú ý tiếp. Ánh mắt của hắn vượt qua đám đông, cùng nửa cái nhân hoàng thành, nhìn về một nơi, tỏa sáng lấp lánh. Hắn còn đứng đây, chỉ là chờ thủ hạ dạy dỗ Dương Khai một trận, để cho dân cư nhân hoàng thành biết, cái giá mạo phạm mình phải biết tôn ti. Nam nhân kia vẫn còn đang tạo áp lực lên Dương Khai, ban đầu vẻ mặt nắm chắc phần thắng, bởi vì hắn phát hiện Dương Khai chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Dưới tình huống tu vi ngang hàng, hắn không sợ đối thủ, huống chi chỉ là tiểu tử lạ mặt này. Nhưng theo thời gian trôi qua cùng đế nguyên tuôn trào, sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi. Bởi vì mặc kệ hắn vận chuyển lực lượng ra sao, nhưng không thể nào rung chuyển được tiểu tử này. Hắn như mọc rễ dưới đất, không có một chút lung lay. Một lát sau, nam nhân đỏ mặt tí tai, thân mình như tháp sắt lại run rẩy. Rõ ràng đã không còn sức chống đỡ, nhưng đầm lao phải theo lao, phải cố mà chống. Hắn đánh giá đối thủ quá thấp. Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống, ánh mắt lướt qua nam nhân, nhìn về Tam Hoàng tử. Thấy được, hãy thu là đức tính tốt. Tam Hoàng tử coi như không nghe, ánh mắt nhìn về một nơi trong nhân hoàng thành, dường như cả tâm thần chìm đắm trong đó không cảm giác được gì. Dương Khai hừ khẽ nhấc tay một chưởng đánh về nam nhân kia. Hắn đã cảnh cáo Tam Hoàng tử này, nếu đối phương không coi ra gì, vậy hắn cũng không cần để ý mặt mũi của người khác. Còn đánh mặt xong sẽ có hậu quả gì, thì mặc kệ đi, trước tiên để cho mình đã cái tay đã. Quá bất ngờ, nam nhân này căn bản không có nghĩ tới, Dương Khai lại đánh trả. Đợi bàn tay đánh xuống đã không còn kịp phòng thủ. Huống chi, hắn tập trung tâm thần vào áp chế Dương Khai, làm sao còn ngưng tụ được lực lượng phòng ngự. Một chưởng nhẹ nhàng nhìn như không có uy hiếp, lại làm sắc mặt của nam nhân đại biến, người văng lên cao như tờ giấy, rơi nặng xuống đất. Mọi người kinh hãi, những người quỳ xuống đều lén đưa mắt nhìn. Nhìn thấy cảnh này đều phát ra tiếng kinh hô, rõ ràng không ngờ tới cảnh này. Ở trong nhân hoàng thành lại có người dám xung đột với hộ vệ của Tam Hoàng tử, hơn nữa còn là Tam Hoàng tử ở chỗ này. Người này hẳn là đầu óc hỏng rồi mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Đáng thương, một nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn cũng phải gặp tai ương, không biết sẽ có kết cục gì. Những hộ vệ của Tam Hoàng tử dù chấn động vì Dương Khai đánh trả, phản ứng vẫn rất nhanh, không nói một lời, một hơi xông lên, nháy mắt bao vây kính quanh Dương Khai cùng Trúc Tình. Những hộ vệ này có một vị đế tôn tầng 2, hai vị đế tôn tầng thứ nhất, còn lại đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. Mỗi người nội tình hùng hồn, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Dương Khai đến đây dù không lâu, nhưng trong nhân hoàng thành, số lượng cùng phẩm chất đế tôn làm cho hắn kinh hãi. Không rõ võ giả trong này tu luyện ra sao. Ở đây đế tôn cảnh dường như rất thường thấy. Đội hình như vậy làm hộ vệ rất là xa hoa, nhất là bản thân Tam Hoàng tử cũng là đế tôn tầng thứ nhất. Rất nhiều cường giả vây quanh chứ không đánh, đang chờ mệnh lệnh của Tam Hoàng tử. Chỉ cần Tam Hoàng tử nói một chữ giết, vậy bọn họ sẽ lập tức xông lên bầm thay Dương Khai cùng Trúc Tình. Mặc kệ hai người mạnh ra sao, ở nhân hoàng thành trêu chọc tới hoàng tử, kết quả cũng không được tốt lành. Bị người bao vây, Dương Khai thản nhiên như không, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Trúc Tình cũng cúi người buông con chó đen xuống, yên lặng đứng bên cạnh Dương Khai. Các người mới từ bên ngoài vào sao? Tam Hoàng tử đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn sang Dương Khai hỏi. Rất rõ ràng ư? Dương Khai nhíu mày, có chút không ngờ người này lại hỏi chuyện đó. Tam Hoàng tử nhàn nhạt nói. Nếu như các người ở đây lâu hơn, vậy sẽ hiểu xung đột với hoàng tử trong nhân hoàng thành không phải là một hành động sáng suốt. Dương Khai nhếch mép cười. Thì ra là vậy, Tam Hoàng tử thật là mắt sáng như đuốc. Không sai, hai vợ chồng ta quả thật từ bên ngoài vào. Tam Hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Bên ngoài có quy tắc bên ngoài, Nơi này có quy tắc của nơi này. Lần này thì thôi, lần sau mong các người có thể nhập gia tùy tục. Nói rồi hắn nhìn Dương Khai thật sâu, đi thẳng qua bên người hắn. Những hộ vệ bao vây quanh Dương Khai và Chúc Tình, ngay chủ nhân lên tiếng, cũng không làm khó bọn họ, mà lập tức đi theo. Ngay cả nam nhân bị Dương Khai đánh bay, lúc đi ngang qua hai người, cũng nhìn thẳng hướng, giống như không hề ra tay với Dương Khai. Đúng rồi. Đi được một đoạn, Tam Hoàng tử đột nhiên dừng chân, mà không quay đầu nói. Còn phải nói rõ cho người. Bỏ qua ngươi, không phải vì ngươi biểu hiện đủ mạnh, chỉ là niệm ngươi vi phạm lần đầu, cho ngươi một cơ hội hối cải. Dương Khai khẽ nhíu mày, miệng mấp máy với Chúc Tình. Dù không có âm thanh cũng không truyền âm, nhưng Chúc Tình vẫn hiểu được ý của Dương Khai. Người này thật là rắm thối. Nàng che miệng cười duyên. Tiếng động vang lên, Tam Hoàng tử có vẻ tùy ý búng tay. Sắc mặt Dương Khai đại biến, đột nhiên hừ một tiếng. Chúc Tình mặt hoa biến sắc, căng thẳng nhìn Dương Khai. Ngươi chảy máu rồi. Vừa nói là lấy trong nhẫn không gian ra một cái khăn lụa đưa đến dưới mũi của Dương Khai. Dương Khai nhận lấy khăn lụa, che mũi mình, nét mặt khó tin nhìn Tam Hoàng tử đi xa. Tại sao ngươi lại bị chảy máu? Chúc Tình nhíu chặt mày không thể hiểu. Vừa rồi nàng nhìn rõ, không hề phát hiện Dương Khai có dấu hiệu bị thương. Nhưng cố tình, Dương Khai lại bị chảy máu mũi, rõ ràng không bình thường. Tìm chỗ khác rồi nói sau. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng. Cư dân Nhân Hoàng Thành dần đứng lên, đều tránh ra hai bên như nảy ra rắn rết. Kết thúc tập 580 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.